One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 21, Rukongai chi loạn. Cảm ơn bạn Quang Đê Đa Cút đã tặng đầu. V, thỉnh cầu a. Nghe nói như thế, Hakuen không khỏi cười lạnh. Nếu là thỉnh cầu, ta liền đáp ứng ngươi. Nghe nói như thế, Urahara Kisuke không khỏi nhẹ thở một hơi. Đa tả viêm, chấm ngoặc kép, phanh. Urahara Kisuke câu này lời còn chưa nói hết. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng đánh vào lồng ngực của mình. Một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Urahara Kisuke thậm chí cái gì đều chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phanh, trước mặt đại môn trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn. Vô số mảnh gỗ vụn chấn động hóa thành bột mịn, mà Urahara Kisuke cũng dưới một quyền này bị oanh bay đến trong sân. Phốc phốc, Urahara Kisuke há mồm phun ra một vũng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi Hakuen một quyền này chí ít đập gãy trên người hắn 8 cái xương sườn, khiến cho hắn bị trọng thương. Vậy liền coi là ngươi đại giới. Hakuen dùng trong mắt lạnh như băng quét mắt Urahara Kisuke một chút. Sau đó cả người rất bình tĩnh đi tới bên ngoài viện. Nương theo lấy tay phải hắn phát lực, không gian chèo chống khí lại lần nữa mở ra, tạo thành thông hướng sâu Society Senkaimon. Sau một khắc, Hakuen liền tiến vào Senkaimon bên trong. Sau đó vòng xoáy màu đen trực tiếp thu nạp, tiêu tán tại trong sân. Urahara cửa hàng nhất thời nhìn đã yên tĩnh lại. Thật là khiến người lo lắng a. Hy vọng thực lực của hắn còn chưa tới nơi phá hư sâu Society tình trạng a. Chấm ngoặc kép. Urahara Kisuke nhìn xem Hakuen biến mất địa phương, trong đôi mắt lóe lên lo âu nồng đậm chi sắc. Bên này Hakuen đã thông qua Senkaimon tiến vào một không gian khác bên trong. Tại mới vừa tiến vào thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo, hết thảy giống như đều hoàn toàn điên đảo. Kế mà hào quang lóe lên, Hakuen liền xuất hiện một địa phương khác, Soul Society. Giờ phút này Hakuen đang đứng ở Soul Society Rukongai bên trong. Rukongai chính là series Tây bên ngoài quảng trường. Soul Society cấu tạo kỳ thật rất đơn giản. Vị trí trung tâm liền là series Tây, cũng liền là Shinigami tồn tại địa phương. Mà lấy series Tây làm trung tâm thì là tồn tại Đông Tây Nam Bắc 4 đầu Rukongai. Mỗi đầu Rukongai đều có 80 khu. Càng đến gần series Tây phương hướng quảng trường càng an định, mà càng chạch hướng series Tây quảng trường thì càng hỗn loạn. Giờ phút này Hakuen đang đứng ở bắc 80 khu Zaraki quảng trường. Bên này cũng là tại Karakura Trung Hòa Hakuen giao thủ qua Zaraki Kenpachi chỗ ra đời quảng trường. Soul Society, chấm ngoặc kép, Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động. Cứ như vậy yên lặng ngắm nhìn bốn phía. Nếu như nói đơn thuần từ kiến trúc đến nhìn, kỳ thật Rukongai cách cục cùng Karakura là không sai biệt lắm. Còn lâu mới có được như vậy dơ bẩn. Hắc, ngươi gia hỏa này là mới tới. Ngay lúc này một đạo thân ảnh khổng lồ liền ngăn tại Hakuen trước mặt. Theo hắn xuất hiện thời điểm bên cạnh còn có mấy đường hồn phách thân ảnh cùng một chỗ vây quanh. Hakuen hờ hững quét mắt một chút, cút ngay cho ta. A, người gia hỏa này thật sự chính là càn rỡ a. Không biết hiện tại mảnh này quảng trường về ta quản ta a. Thức thời liền trở thành ta thủ hạ, giúp ta đi thu thập đồ ăn nước uống. Cái kia hồn phách lớn tiếng nói, đồ ăn nước uống cũng chính là tương đương với những hồn phách này đồ ăn. Tại hiện thế bên trong tử vong nhân loại hóa thành hồn phách đi vào Rukongai về sau. Nhưng thật ra là có thể không cần ăn uống. Nhưng là bởi vì bọn họ làm hồn phách trong cơ thể Racy 10 phần có hạn. Một ngày Racy khô kiệt, vẫn là sẽ tương đương với bọn hắn hồn phách, tử vong, mà đồ ăn nước uống chính là có thể bổ sung. những hồn phách này trong cơ thể Racy để bọn hắn tiếp tục sinh hoạt. Bất quá Shinigami là hoàn toàn không cần, bởi vì bọn họ trong cơ thể Racy bản thân liền đã dồi dào đến một cái giới điểm. Phanh, Hakuen một tay tùy ý vỗ, trước mặt tên này hồn phách thân thể sư lúc làm vỡ vụn ra, trực tiếp bị chấn động trở thành phấn. Cái gì? Thấy cảnh này, thời điểm bên cạnh vây quanh hồn phách nhóm không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Từng cái nhìn lên trước mặt Hakuen trong mắt trợn thật lớn. Bất quá cái này cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Oanh, sau một khắc những này vây quanh Hakuen hồn phách lập tức bị một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích. Mà qua, nhao nhao tử vong, tại giải quyết những phiền toái này hồn phách về sau. Hakuen cả người thì là rất bình tĩnh hướng lấy Serit Tây phương hướng đi đến. Không thể không nói Zaraki khu trị an đích thật là hung ác hỗn loạn. Trên đường đi hết thảy không còn có 5 làn sóng hồn phách nhìn Hakuen lẻ loi một mình liền muốn có ý đồ với hắn, chỉ là bọn hắn kết quả sau cùng lại đều rất thê thảm. Tại Hakuen trước mặt, bọn hắn căn bản không có khả năng còn sẽ có hy vọng sống sót. Không đến bao lâu, Hakuen liền đã đi tới Bắc Rukongai 30 khu. Từ 30 khu trong vòng liền coi như là dựa vào gần Serit Tây, cho nên cũng có thể nhìn thấy không ít Shinigami trấn giữ. Ân, một đội tuần tra Shinigami khi nhìn đến chính chậm rãi đi tới Hakuen lúc, không khỏi quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Theo bọn hắn nghĩ Hakuen hoàn toàn chính xác cùng quảng trường bên trong những hồn phách này không giống nhau, chí ít nói, Hakuen trên thân chỗ phát ra cái kia cỗ mênh mông khí thế, không phải bình thường hồn phách có thể có được. Dừng lại, tuần tra Shinigami tổ trưởng lập tức liền xông Hakuen hô, nghe được có Shinigami hô gọi mình. Hakuen lập tức đã ngừng lại bộ pháp, cả người đứng tại chỗ. Một đội tuần tra Shinigami nhao nhao xông tới. Người không phải cái này quảng trường hồn phách à? Không phải, Hakuen lạnh lùng đáp, chờ một chút. Khi Shinigami tổ trưởng nhìn lên trước mặt Hakuen một hồi lâu về sau, hắn con người bỗng nhiên một cái co vào, bước chân vô ý thức lui về sau một bước. Ngươi, Shinigami tổ trưởng làm sao có thể còn không nhận ra Hakuen đến? Phải biết trước đây không lâu Hakuen hình dạng cùng một chút tin tức đã phát xuống đến tất cả sâu. Society, Serit Tây đã tiến vào cấp một tình trạng giới bị, mà Rukongai cũng so thường ngày muốn càng thêm nghiêm mật một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này, gặp phải Hakuen, phốc phốc. Hakuen bàn tay lớn bỗng nhiên trước giò xét, ở tên này Shinigami tổ trưởng còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã xuyên thấu qua thân thể của hắn, ngay cả trái tim cũng trực tiếp bị Hakuen cho đào lên. Gặp được như thế biến cố thời điểm, bên cạnh tuần tra Shinigami nhóm đầu tiên là một đợi, lập tức liền đều phản ứng lại nhau nhau rút ra mình Zanpakuto Respirer. Hakuen nhẹ nhàng một cái thở dài, liền nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm, mấy trong phạm vi 10 thước hết thảy đều hóa thành vô tận tro đen tiêu tán trong không khí. A, giết người, Shinigami bị giết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.